Vũ thần chúa tể, chương 2217, lôi tê nhất tộc. Góc truyện audio.com. Mà thanh ổ yêu đế càng là vẻ mặt hàn ý, vù vù. Từng đạo đáng sợ màu xanh vầng sáng nhộn nhạo lên. Vô số chi chít thanh sắc lưu quang quay chung quanh hắn quanh thân. Tức khắc một cổ đáng sợ man hoang khí tức dũng động ra. Hư không đều đang khẽ run. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Này thanh ổ yêu đế năng lực thiên phú. Thật đúng là đáng sợ. Bực này tu vi, cơ hồ có thể so với đại lục mấy đại cao cấp nhất thế lực lão tổ. Đối mặt nhiều như thế huyết thú yêu đế tập kích. Tần Trần mỉm cười, cùng Phó Càn Khôn liếc nhau. Suy cười một tiếng, đi sao, siêu siêu. Hắn và Phó Càn Khôn xoay người đến nhập hư không. Siêu một cái cũng không thấy tung tích. Đáng chết, hai người kia loại muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn, bắt bọn hắn lại. Rầm rầm rầm, những thứ này huyết thú chúng huyết đế cực kỳ phẫn nộ. Từng cái phóng xuất ra năng lực thiên phú. Từng đạo lưu quang hướng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn biến mất chỗ chợt nổ bắn ra mà tới. Nhưng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn tận lực muốn đi phía dưới. Chỉ bằng những thứ này huyết thú yêu đế làm sao có thể ngăn trở. Hai người thân hình thoát một cái. Cũng không thấy tung tích. Chỉ có hai đạo yếu ớt khí tức nhanh chóng trốn vào huyết thần hải chỗ sâu. Muốn đi, chạy đi đâu? Thanh ổ yêu đế ánh mắt dữ tợn. Trên thân nở rộ màu xanh vầng sáng. Thoáng cái đến nhập hư không? Theo sát đi, đàn. Gờ nhập tê, để đọc chuyện trừ hắn ở ngoài. Hắn huyết thú yêu đế căn bản là không có cách đuổi theo Tần Trần cùng Phó Càn Khôn tốc độ. Vẹn vẹn truy mấy hơi thở. Liền triệt để mất đi mục tiêu. Hai cái này đáng chết nhân loại. Hoàn hảo thanh ổ đại nhân đuổi theo. Thanh ổ đại nhân truy tung lực. Ở trong dãy núi cái thế vô song. Chỉ bằng tiểu tử này. Làm sao có thể chạy ra thanh ổ đại nhân truy tung? Sớm muộn gì ngoan ngoãn chờ chết. Chúng ta sẽ chờ tin tức tốt đi. Những thứ này huyết thú yêu đế mặt tự tin. Dễ nhận thấy đối cái gọi là thanh ổ yêu đế tràn ngập lòng tin. Người nào, tại ta huyết mạch thánh địa thánh đô ồn ào. Rầm rầm rầm, những thứ này huyết thú yêu đế mới vừa dừng bước lại. Nơi xa kể ra đạo lưu quang bay vút mà. Khí tức hùng hậu, từng cái cầm trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm. Ong ong ong, những thứ này lệnh bài màu đỏ ngòm hóa thành từng đạo ánh sáng đỏ ngòm. Đem rất nhiều huyết thú yêu đế khốn ở chính giữa. Những người này người mặc huyết mạch sư bào. Hiển nhiên là thánh đô trong nhận thấy được tiếng động. Nghe tiếng tới huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Đúng huyết mạch thánh địa người trong tộc huyết mạch sư. Hừ, chúng ta đến từ lạc huyết sơn mạch. Chính là chịu các ngươi huyết mạch thánh địa mời tới. Các ngươi nhân tộc chẳng lẽ cứ như vậy đối đãi khách nhân. Mau mau đem huyết quang này lồng giam triệt hồi. Nhân loại đúng là không một cái tốt. Này trinh phạt đại hội nói không chừng đúng một cái bẫy. Nói ít mấy câu. Thanh ổ đại nhân không ở, cùng thanh ổ đại nhân trở lại hằng nói. Hỏa báo, ngươi dựa vào cái gì để cho ta câm miệng? Thanh ổ đại nhân không ở, ngươi liền muốn quản chúng ta. Cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh. Đều đừng nói, thanh ổ đại nhân không ở. Ta lôi tê nhất tộc mới là vương giả. Lôi tê, nhìn ngươi tuổi già sức yếu bộ dáng. Làm vương giả. Ngươi có tư cách kia sao? Những thứ này huyết thú ngươi một lời ta một lời. Làm ổn, tạp nham năm chương, tất cả câm miệng, tại ta huyết mạch thánh địa trên địa bàn. Đều an tĩnh chút, các ngươi thanh ổ đại nhân bây giờ đi đâu? Đầu lĩnh huyết mạch thánh địa cao thủ bộ mặt tức giận. Nghe nửa ngày, hắn cuối cùng nghe được. Những thứ này huyết thú yêu đế là đến từ lạc huyết sơn mạch cấm địa. Tham gia bọn họ huyết mạch thánh địa trinh phạt đại hội. Kết quả ở chỗ này dường như lọt vào tập kích. Hiện tại đầu lĩnh yêu đế không ở. Tức khắc rỗi loạn thành đoàn. Nhân loại các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta huyết thú nhất tộc câm miệng? Hừ, Ta đã sớm nói, nhân tộc không một cái tốt. Những này nhân tộc nhất định là muốn chúng ta gạt tới. Sau đó tất cả đều giết. Hắn phải có thực lực này mới được. Dám giết ta Lạc Huyết Sơn mạch huyết thú. Chán sống sao? Coi như bọn hắn là nhân tộc huyết mạch thánh địa. Cũng phải bị ta huyết thú nhất tộc san thành bình địa. Những thứ này huyết thú yêu đế một lần nữa ồn ào lên. Không có yên tĩnh. Thánh đô trong huyết mạch sư đầu đều nhanh tạc. Đầu lĩnh huyết mạch sư hướng về phía một bên một gã khác huyết mạch sư không lời nói. Người đem tin tức truyền quay lại cho các đại nhân. Để cho các đại nhân tới xử lý. Còn những thứ này huyết thú yêu đế. Trước mang về thánh đô lại nói. Để tránh khỏi gây ra phiền toái gì tới. Chư vị Lạc Huyết Sơn mạch huyết thú các hảo hán. Hoan nghênh chư vị tới tham gia ta huyết mạch thánh địa chinh phạt đại hội. Mặc dù không biết chư vị đúng Lạc Huyết Sơn mạch một chi. Bất quá Lạc Huyết Sơn mạch đã có hai chi đội ngũ đã tới trước. Trừ cái đó ra, vũ vực hắn huyết thú chi nhánh cũng có phái huyết thú yêu đế tới trước. Hiện nay đều tại ta thánh đô bên trong làm khách. Chư vị không bằng tiên tiến thánh đô. Nghỉ ngơi lại nói. Đầu lĩnh huyết mạch sư thiện ý nói ra. Chúng ta thanh ổ đại nhân đâu? Đúng, còn có kia hai cái nhân tộc tiểu tử đây. Những thứ này huyết thú yêu đế ồn ào. Đầu lĩnh huyết mạch sư nhức đầu không gì sánh được. Trầm giọng nói. Chư vị yên tâm. Chúng ta thánh đô ngay lập tức sẽ phái cao thủ trước đi tìm chư vị thanh ổ đại nhân. Còn hai tên nhân tộc cao thủ. Chúng ta thánh đô cũng sẽ phái người tìm kiếm. Một khi tìm được, chắc chắn cho chư vị một cái công đạo. Với lại chúng ta thánh đô là hoan nghênh chư vị huyết thú hảo hán. Đã chuẩn bị xong rượu. Chư vị nhưng đi vào hưởng dụng. Cái gì? Chuẩn bị tốt rượu. Không nói sớm. Ha ha ha. Nhân tộc rượu cái kia gọi mỹ vị a. Đi. Đi. Đi. Nhanh dẫn chúng ta đi vào. Những thứ này huyết thú môn ngay từ đầu còn làm ầm ĩ không thôi. Nghe được có rượu nước, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Tả Khâu, dẫn bọn hắn đi vào. Đầu lĩnh huyết mạch sư phân phó nói. Đúng, đại nhân, rất nhanh, liền có người đem những thứ này huyết thú yêu đế mang vào thánh đô bên trong an bài lên. Đầu lĩnh kia huyết mạch sư hướng về phía thừa lại dưới người nói. Các ngươi phân thành hai đội. Một đội đi huy động thánh đô cấm chế. Nhìn một chút thanh ổ yêu đế đến ở địa phương nào. Còn có một đội khi tìm được thanh ổ yêu đế sau. Lập tức đem đối phương lãnh về thánh đô. Cần phải không nên để cho những thứ này huyết thú yêu đế tại ta huyết thần hải gây ra xung đột lớn. Vâng, một đám huyết mạch sư ào ào tản ra. Chỉ còn dư lại lác đác mấy người. Phó Đình Xuân đại nhân, cũng không biết phía trên đem những này huyết thú yêu đế thỉnh tới làm cái gì. Đem chúng ta thật tốt thánh đô lộng chướng khí mù mịt. Lung tung, nghe nói cùng Thiên Lôi Thành có liên quan. Nghe nói lão hội trưởng Phó Càn Khôn đại nhân hiện nay liền tại Thiên Lôi Thành trong. Không biết là thật hay giả. Một tên huyết mạch sư cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đầu lĩnh huyết mạch sư quét hắn một cái. Lạnh lùng nói. Không nên hỏi sự tình. Liền đừng hỏi bậy. Còn nữa. Phó Càn Khôn cũng sớm đã không phải chúng ta huyết mạch thánh địa hội trưởng. Hắn bây giờ là chúng ta huyết mạch thánh địa kẻ phản bội. Thế nhưng. Thuộc hạ thật sự là không thể tin được Phó Càn Khôn đại nhân sẽ phản bội chúng ta huyết mạch thánh địa. Chung quanh khác vài tên huyết mạch sư cũng lộ ra đồng dạng biểu tình tới. Ngươi câm miệng cho ta. Phó Đình Xuân ánh mắt phát lạnh. Sát ý đột nhiên lộ ra. Các ngươi có dũng khí trách móc phía trên quyết định. Đúng muốn chết phải không? Đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi. Hôm nay đúng là thời buổi rối loạn. Chú ý cuốn vào trong. Làm sao chết cũng không biết. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Này vài tên huyết mạch sư ào ào gật đầu. Bọn họ cũng biết, đại nhân đúng tốt cho bọn họ. Hôm nay huyết mạch thánh địa, xác định cùng trước đây không giống nhau. Sơ ý một chút, liền có khả năng thịt nát xương tan. Được vạn phần chú ý cẩn thận hơn. Cách chương.